Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, người nên nghỉ ngơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Trịnh Nhân động tác trên tay không dùng lại chút nào. Ống Stần sau khi ra ngoài. Hắn đem dây luồn đưa đến bên phải quan động mạch đoạn thứ hai hẹp hòi chỗ vùng lân cận. Sau đó theo dây luồn đưa vào 2.5mm x 20mm cross cell cầu nang ống dẫn tới trước hàng cây hẹp hòi bệnh biến chỗ. Lấy 6 đến 8 cái thở mạch đè rồi rào cầu nang. 5 đến 8 giây, khuếch trương hẹp hòi bệnh biến. Dược vật tẩy thoát ra đỡ có không? Trịnh Nhân chợt nhớ tới một cái như vậy vấn đề, liền hỏi đến, lúc này, tưởng khoa trưởng động mạch vành bên trong, thả dược vật tẩy thoát ra đỡ, là tốt nhất lựa chọn. Trịnh Nhân tuần hoàn tham gia giải phẫu, là ở Thụy Điển Stockholm Đại học Y khoa, các lô lâm tư thẻ trường y khoa phòng bệnh đặc biệt bên trong, chuẩn bị cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu thời điểm luyện tập. Căn cứ ngoại giới hoàn cảnh, hệ thống cái này móng heo lớn cho Trịnh Nhân trang bị toàn bộ tất cả dụng cụ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ bây giờ mình ở Hương Bồng Khê Bệnh viện. Nơi này chẳng qua là trong nước một nhà hương trấn bệnh viện. Loại cấp bậc này bệnh viện mới có thể có tuần hoàn tham gia phòng giải phẫu. Cũng đã rất tốt, Trịnh Nhân cảm thấy không thể nào có dược vật tẩy thoát ra đỡ. Quả nhiên. Y tá dụng cụ lập tức nói đến, Trịnh bác sĩ, không có dược vật tẩy thoát ra đỡ. Có cái gì? Chỉ có Boston Express ra đỡ. Mở ra, Trịnh Nhân nhìn màn ảnh. Đầu óc bên trong bắt đầu ý tưởng quá trình giải phẫu. Rất nhanh, Tô Vân đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trịnh Nhân lập tức đem 2.75mm x 12mm express giá đỡ đưa tới bệnh biến chỗ. Lấy 6 đến 12 cái thở mạch đè rồi rào giá đỡ cầu nang. Lấy mở ra giá đỡ, lập lại tạo ảnh, bệnh biến đầu xa trước hướng chảy máu đạt TIMI 3 cấp. Trịnh Nhân đối với giải phẫu hiệu quả biểu thị hài lòng. Cười một chút, tưởng chủ nhiệm, sau khi giải phẫu dùng thuốc, có kinh nghiệm đi, không có dược vật tẩy thoát ra đỡ. Người nhớ muốn quy luật uống thuốc. Trịnh Nhân hỏi, tưởng chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Thủ xuyên mình sẽ không, nhưng là chi này chiếc xuống tốc độ cũng quá nhanh đi. Vị trí tiêu chuẩn, hẹp hòi đoạn toàn bộ bao trùm. Không có bất kỳ tì vết nào, một chút tật xấu cũng không khơi ra tới. Trong đó khó xử. Tưởng chủ nhiệm loại giải phẫu này làm thành hơn 100.000 ca. Nhưng trình độ nhưng cũng không là đặc biệt cao bác sĩ. Biết rất rõ ràng, bởi vì là thiên phú nguyên nhân, tưởng khoa trưởng trình độ đã khó mà tiến thêm. Rốt cuộc nghẽn ở địa phương nào? Tưởng chủ nhiệm biết, chính là mình đối với hình ảnh ba chiều hiểu không đủ. Lại còn chính là thủ pháp vấn đề, dùng hết nói. Làm cho lòng người cách cái bụng, không phải nguyên thoại ý nghĩa. Nói đúng hình ảnh học kiểm tra và tình huống thực tế là có ra vào. Một điểm này tạm thời vẫn là không tháo. Chí ít đối với tưởng chủ nhiệm mà nói, là không có biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn. Thấy vị trí và thực tế vị trí là có chút rất nhiều ra vào. Hơn nữa dùng lực lượng cũng có giải thích. Nhìn Trịnh bác sĩ làm việc rất đơn giản, nhưng mà tưởng chủ nhiệm biết, nếu là mình hạ giá đỡ, cầu nang cổ động, hoặc là không có cách nào toàn bộ bao trùm ban khối, hoặc là đem giá đỡ chống đỡ quá trình, có thể đưa đến động mạch cứng đờ nghiêm trọng mạch máu bên trong màng biến dạng. Không phải có thể, là có khả năng rất lớn. Bản thân bệnh ở động mạch tim người bệnh mạch máu liền tương đối cứng rắn. Giòn, một cái lực lượng làm ở mạch máu bên trong màng lên. Nắm giữ không tốt, tiếp theo mạch máu bên trong màng nhất định phải biến dạng. Nhưng xem hình ảnh, Trịnh bác sĩ hạ hoàn giá đỡ sau đó, từng tia tạo ảnh thuốc lưu lại cũng không có. Ý vị này căn bản không tồn tại, mạch máu bên trong màng bị biến dạng các loại vấn đề. Tay này cảm, tài nghệ này, thật là lợi hại à. Tưởng chủ nhiệm nằm ở trên bàn mổ, nhìn tạo ảnh quá trình, dần dần nhập thần. Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên thấy người bệnh ở chỗ này chuyên tâm dồn trí xem hình ảnh. Có chút cổ quái ảo giác, hắn cười một tiếng, rút ra dây luồn, ống dẫn, cục bộ ấn. Tưởng chủ nhiệm, đừng đi phòng bệnh, ngay tại phòng trực từng chút đi. Trịnh Nhân nói, tưởng chủ nhiệm còn đang nhìn tạo ảnh phim ngẩn ra, không nghe được Trịnh Nhân nói chuyện. Này, lão tưởng, tỉnh lại đi, xuống đài. Tô Vân đẩy một cái tưởng chủ nhiệm. À, thế nào? Tưởng chủ nhiệm như ở trong mộng mới tỉnh. Người thật đúng là hiếu học à? Tô Vân cười nói. Hai nhánh động mạch vành tất cả đều khai thông. Trở về dùng ít thuốc. Dùng gì ta không nói. Gần đây nghỉ ngơi cho khỏe. Cái này người liền đừng quan tâm. Ta, tưởng chủ nhiệm do dự. Không bận tâm. Vậy làm sao có thể? Tiền tuyến lục tục đưa người bị thương xuống làm thế nào? Lúc này mới vừa mới tới thời kỳ cao điểm, mình tại sao liền không chịu đựng được liền đây? Vô số mặt trái tâm trạng vừa muốn ngưng tụ. Tô Vân ngay sau đó nói đến. Lão tưởng, dừng lại, ta cùng ngươi nói, ngươi bây giờ tình huống mới vừa khá một chút, mình đừng tìm chỗ chết à. Tưởng chủ nhiệm không biết làm sao. Làm thật tốt giống như trái đất cách người liền ngày tận thế như nhau. Tô Vân trách mắng, ông chủ ta cũng không dám như thế nói. Người đây là chứa kia người sai vặt lớn múi tỏi à, như vậy mặt tình huống. Không phải còn có Ninh Thúc đâu sao? Tô Vân nói, Ninh Thúc làm việc cũng sẽ không giống ngươi như nhau. Đem mình bận bịu ra đứng tim tới. Loại đả kích này người nói thật. Từ Tô Vân trong miệng nói ra, không có chút nào gánh vác, ngoặc kép, tưởng chủ nhiệm một lần nữa không nói, Ninh Thúc có điều có lý, yên tâm đi, cái này có chúng ta đây. Tô Vân vừa nói, giọng hơi có biến hóa, thật là hâm mộ ngươi à, có thể trở về nhà ngủ ngon. Lão bản, ngươi chuẩn bị lúc nào nghỉ ngơi một chút, làm xong liền nhanh chóng khiêng xuống đi. Đổi cái kế tiếp người bệnh đi lên. Trịnh Nhân dùng mình thô bạo ngôn ngữ biểu đạt đối với Tô Vân bất mãn, hàng này làm sao càng ngày càng mài thao. Trịnh Nhân rất mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi. Nếu không có năng lượng đổi thành áo trì, đem X tuyến phóng xạ đổi thành là năng lượng, cộng thêm hệ thống cái này móng heo lớn cung cấp tinh lực dược tề, Trịnh Nhân căn bản không biện pháp kiên trì đến bây giờ. Nhưng mà dù vậy, Trịnh Nhân vậy đến một người vô cùng giới hạn. Hắn cảm giác được mình bên trái ngực vách đá xương sườn gãy xương vị trí đặc biệt đau. Thậm chí Trịnh Nhân bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cũng có đứng tim. Chẳng qua là bị xương sườn gãy xương đau đớn che giấu triệu chứng. Móng heo lớn còn chưa đủ quan tâm. Mình cũng không thấy được mình hệ thống mặt bản. Nếu có thể thấy, sợ là hệ thống mặt bản sẽ là màu đỏ nhạt đi. Xương sườn gãy xương không phải tổn thương nặng nề, còn như những cái kia máu ứ động, càng không coi vào đâu. Nhưng mà có hay không đứng tim đâu. Càng nghĩ như vậy, Trịnh Nhân thì càng cảm giác được mình hung muộn khí đoàn. Vài cõng bộ phóng xạ tính đau đớn, điển hình chứng vọng tưởng. Trịnh Nhân vội vàng đem tất cả ý tưởng cũng vung tán, hướng lui về phía sau mấy bước, tựa vào trên tường, thừa dịp chuyên chờ tưởng khoa trưởng thời gian nghỉ ngơi một hồi. Chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói cũng là di túc có thể chân. Tưởng chủ nhiệm không có trọng thương không dưới hỏa tuyến, cho dù hắn muốn kiên trì, tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý. Tạ Ninh sau đó chạy tới, phân ra một số tinh lực, bắt đầu chủ trì dạy tham gia phòng giải phẫu đại cuộc. Hết thảy cũng đang tiếp tục, không có bởi vì tưởng khoa trưởng rời đi mà dừng lại. phòng giải phẫu đèn đuốc thông minh. Một người lại một tên người bị thương mang lên bàn giải phẫu giải phẫu. Sau đó bị đưa đến thành đô tất cả nhà bệnh viện. Gọn gàng ngăn nắp, bất đồng, chẳng qua là tưởng chủ nhiệm nằm ở phòng trực bên trong. Ngủ tiếng ngáy đại tác, hắn rốt cuộc có thể yên tâm ngủ. Không ngủ cũng không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.